Chân Tiên, chương 751, khôi phục ký ức, góc truyện audio.com, trong lòng cổ thần kích động không quá lâu sau liền đi tới bên cạnh cỗ thi thể. Cỗ thi thể này đã bắt đầu héo rũ, nhưng không nghiêm trọng lắm, có thể thấy được không phải là tu sĩ tử vong thời đại thượng cổ. Cổ thần kiểm tra một chút thời gian chết của thi thể này đại khái khoảng 4-5 nghìn năm trước mà thôi, mà tu vi khi còn sống hẳn là hư không kỳ, xem ra là cường giả thời đại trung cổ. Cổ thần lấy càn khôn trạc trên người thi thể kiểm tra một lần, bên trong có một kiện tiên bảo thượng phẩm, hai kiện tiên bảo trung phẩm, số còn lại không đáng kể, đều thu vào trong càn khôn trạc của chính mình, tiếp tục bước đi. Theo đường đi cổ thần liên tục phát hiện không ít thi thể cường giả thời đại trung cổ tu vi mỗi người trước khi chết hầu như đều là hư không kỳ, khi cổ thần phát hiện ra di thể cổ tu thứ 7, trong ánh mắt lộ ra quang mang hưng phấn. Cỗ di thể này đã héo rũ chỉ còn da bọc xương, thời gian chết đi chí ít cũng phải 10.000 năm trở lên, là tu sĩ thời đại thượng cổ. Ức tâm đan, hư không đan tại thời đại thượng cổ cận cổ hầu như không còn ai có thể luyện chế ra được, dần dần trở nên đoạn tuyệt, có cũng chỉ là từ thời đại thượng cổ truyền xuống, số lượng vô cùng ít ỏi. Thế nhưng, tại thời đại thượng cổ, hai loại tiên đan này tuy rằng không đến mức người người đều có, nhưng số lượng khẳng định không ít. Tu sĩ có thể xông vào chỗ sâu trong Tây Hải tu vi khẳng định không bình thường, trước khi chết đều là đại nhân vật các thế lực lớn nào đó, trên người có mang theo vài viên tiên đan cũng không phải là chuyện ngạc nhiên. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, nhất là đan dược sư thời đại thượng cổ trong người khẳng định mang theo các loại đan dược khác nhau cùng với những tiên thảo cần thiết để luyện đan, nếu như có thể ngẫu nhiên gặp được di thể của đan dược sư thượng cổ, nói không chừng trên di thể của đan dược sư thượng cổ sẽ có hai loại tiên đan mà cổ thần đang tìm kiếm. Vì vậy cổ thần đối với di thể tu sĩ thời đại thượng cổ này hầu như tràn ngập chờ mong trong lòng. Di thể của tu sĩ thời đại thượng cổ hầu như đã khô cạn hoàn toàn, chỉ còn lại da bọc xương, y phục trên người cũng theo dòng chảy thời gian mà tiêu hủy, hóa thành tro tàn, toàn thân giống như một bộ xác khô. Trải qua vạn năm, càn khôn trạc cũng sẽ bị dòng chảy thời gian hóa diệt mai một, tất cả vật phẩm bên trong càn khôn trạc cũng theo đó tiêu biến. Tự nhiên, di thể của tu sĩ thời đại thượng cổ không phải chỉ có loại pháp bảo không gian chứa đựng vật phẩm cấp thấp như càn khôn trạc. Ánh mắt của cổ thần rơi vào ngón tay của di thể tu sĩ thượng cổ, ngón tay trỏ đeo một chiếc nhẫn màu xanh, mặc dù đã trải qua vạn năm nhưng vẫn lóe sáng như cũ, hiển nhiên là cấp bậc tiên bảo. Cổ thần lấy chiếc nhẫn màu xanh xuống, từ trên mặt nhẫn cổ thần cảm thụ được lực lượng pháp tắc rất mạnh. Đây là một kiện tiên bảo, đồng thời còn là tiên bảo không gian. Cũng giống như trước kia cổ thần tại cấm địa Bắc Hoang, trong tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận từ trên tay của trưởng lão cực băng tông phát hiện ra một chiếc cực băng ngọc giới. Thời đại thượng cổ tài nguyên tương đối sung túc, cường giả độ hư cảnh luyện chế một kiện tiên bảo không gian cũng không phải là chuyện ngạc nhiên. Tiên bảo không gian không chỉ có không gian công hiệu chứa đựng vật phẩm, đồng thời còn có thuộc tính. Góc truyện audio.com pháp tắc tương ứng, có công hiệu đặc thù hỗ trợ cảm nhận pháp tắc so với càn khôn trà cao cấp hơn nhiều. Tại thời đại thượng cổ cường giả độ hư cảnh có danh tiếng hầu như đều luyện chế tiên bảo loại nhẫn không gian thay thế cho càn khôn trạc, đây là một loại phong khí model trong tiên bảo không gian có không gian chữ vật, điều này không khác gì càn khôn trạc nhưng bởi vì nhẫn đeo trên ngón tay, thứ nhất tiện lợi, thứ hai là vật phẩm trang sức thể hiện đẳng cấp. Cực băng ngọc giới tương ứng với pháp tắc hệ băng, loại pháp tắc này là do pháp tắc hệ thủy diễn hóa thành, tuy không có tác dụng gì đối với chủ nhân luyện chế, nhưng đối với tu sĩ tu luyện pháp quyết băng hệ cảnh giới thấp lại có hiệu quả thúc đẩy cảm ngộ rất tốt. Mông tiên âm tu luyện chính là công pháp tuyệt học của cực băng tông thượng cổ, cực băng đại pháp vừa vặn xứng đôi với cực băng ngọc giới, từ khi rời khỏi cấm địa Bắc Hoang, cổ thần đã sớm tặng cực băng ngọc giới cho mông tiên âm. Trên mặt chiếc nhẫn màu xanh này có khắc hai chữ cổ tất nhỏ, Mộc Nguyên. Cổ thần từ Mộc Nguyên tiên giới cảm ứng được khí tức pháp tắc hệ mộc, xem ra Mộc Nguyên tiên giới hẳn là có hiệu quả trị liệu thương thế, nếu như mang trên người bị thương, Mộc Nguyên tiên giới sẽ hút pháp tắc hệ mộc từ trong hư không trợ giúp người đeo tăng cường thể lực, tương đương với thời khắc đều nhận được trị liệu nhất định. Trực tiếp hấp thu pháp tắc hệ mộc để trị triệu, hiệu quả khẳng định phi thường rõ rệt, chỉ cần không phải thương tổn pháp tắc quá nghiêm trọng, chỉ cần có Mộc Nguyên tiên giới trên người, hẳn là trong thời gian rất ngắn hồi phục thương thế. Đáng tiếc tu sĩ thượng cổ này bị nhốt trong Mộc Chi Đại Trận, tất cả pháp tắc hệ mộc đều bị Mộc Chi Đại Trận điều động, Mộc Nguyên tiên giới ở trong trận này cơ bản không thể hấp thu được pháp tắc hệ mộc, đánh mất đi hiệu quả chữa thương. Mộc chủ sinh, pháp tắc hệ mộc có thể giúp sinh cơ tu sĩ tăng cường, cũng có thể cướp đoạt đi sinh cơ của tu sĩ, sát chiêu lớn nhất của Mộc Chi Đại Trận chính là chém giết sinh cơ. Tu sĩ thượng cổ này hiển nhiên bị sát chiêu trong Mộc Chi Đại Trận chém giết tại đây, Mộc Nguyên tiên giới cũng không thể nào cứu trị được hắn. Sát chiêu của Mộc Chi đại trận không lúc nào không di động, cổ thần biết được quy luật trận thế tự nhiên khi sát chiêu tiếp cận đã sớm tránh khỏi, trong Mộc Chi đại trận giống như vào chỗ không người, căn bản không hề có nguy hiểm gì. Mộc Nguyên Tiên Giới là chiếc nhẫn có hiệu quả trị liệu, điều này khiến trong lòng cổ thần hơi vui vẻ. Điều này nói rõ tu sĩ thượng cổ vẫn lạc đối với pháp tắc hệ mộc có tạo nghệ tương đối khắc sâu, coi như có điều kiện ban đầu trở thành tiên đan sư, như vậy tu sĩ thượng cổ này trước khi chết rất có thể chính là tiên đan sư. Tiên lực thuần dương dũng mãnh truyền vào Mộc Nguyên Tiên Giới, vui sướng chờ mong trong lòng nhất thời biến thành kinh hỉ. Trong không gian Mộc Nguyên Chi Giới, ngoại trừ hai kiện tiên bảo ra còn có rất nhiều thứ, đa phần chính là tiên đan và tiên thảo. Tu sĩ thượng cổ này trước khi chết quả nhiên là một tiên đan sư. Đây là một vị tiên đan sư thời đại thượng cổ, đan dược luyện chế ra không có chỗ nào không phải là tiên đan thượng cổ, mà cổ thần cần ức tâm đan, hư không đan đều là một trong các loại tiên đan thượng cổ, điều này sao có thể không khiến cổ thần vui. Góc truyện audio.com, sướng, một viên lại một viên đan dược cổ thần chưa bao giờ gặp qua, thậm chí chưa bao giờ nghe nói qua xuất hiện trong cảm ứng tiên lực thuần dương của cổ thần. Trong Mộc Nguyên Tiên Giới chỉ ít có hơn 100 bình đan dược, mỗi một bình đan dược ít thì có 2-3 viên, nhiều thì hơn 10 viên, tổng cộng lại chỉ sợ không dưới 1.000 viên. Bất quá trong đó không ít đều là linh đan, đối với cường giả mệnh tuyền cảnh còn có tác dụng rất lớn, nhưng đến độ hư cảnh thì tác dụng giảm nhiều. Số lượng tiên đan tuy ít nhưng cũng có hơn 20 bình, số lượng chỉ sợ không dưới 100 viên. Nhiều tiên đan như vậy thực sự khiến trong lòng cổ thần vui vẻ, trên các bình chứa đựng đan dược đều có dán tên cẩn thận phân loại toàn bộ. Kim nguyên đan, mộc nguyên đan, thủy nguyên đan, hỏa nguyên đan, thổ nguyên đan, 5 loại tiên đan này sau khi phục dụng sẽ đề cao cảm ngộ của tu sĩ đối với pháp tắc hệ tương ứng, đồng thời tốc độ lĩnh ngộ sau này sẽ nhanh hơn nhiều. 5 loại tiên đan này chiếm 2/3 số lượng. Trừ 5 loại tiên đan ngũ hành còn có hàng linh đan, chân nhan đan, vong trần đan, ngộ hư đan đều là một số tiên đan tương đối hiếm có. Cuối cùng, trong lòng cổ thần chấn động, sau bình ngộ hư đan có một bình đan dược, trên bình viết 3 chữ ức tâm đan. Ức tâm đan, có thể giải trừ được hiệu quả vong trần đan, giúp Tiểu Bạch khôi phục lại ký ức trước kia, rốt cuộc cũng tìm được rồi. Tuy nói Tiểu Bạch từ lúc rời khỏi thiên đình vẫn luôn đi theo bên cạnh cổ thần, quan hệ với cổ thần càng lúc càng trở nên hòa hợp, thế nhưng bởi vì không có ký ức trước kia, thủy chung giữa hai người có một loại ngăn cách vô hình. Có ức tâm đan, để Tiểu Bạch khôi phục lại ký ức trước kia, tất cả ngăn cách vô hình giữa hai người tự nhiên tiêu biến không còn. Cổ thần tiếp tục dùng tiên lực thuần dương kiểm tra toàn bộ không gian bên trong Mộc Nguyên Tiên Giới, thoáng thất vọng, cũng không có hư không đan mà bản thân cần. Ngộ hư đan có mấy viên, hư không đan trong các loại tiên đan thượng cổ cũng là một loại cực kỳ chân quý, hiếm thấy, chỉ cần nhìn vào tài liệu cần thiết để luyện chế hư không đan là có thể nhìn ra được. Trong Mộc Nguyên Tiên Giới ngoại trừ đan dược ra, còn có khá nhiều linh thảo, tiên thảo và các loại kỳ hoa dị quả. Cổ thần hút một ngụm lương khí, số lượng mỗi một loại tiên thảo trong Mộc Nguyên Tiên Giới không phải là số ít, vài loại ít nhất cũng không dưới 10 cây, mỗi một loại đều là tiên thảo mà ngày nay hầu như không thể nào tìm thấy, đều là bảo vật vô giá. Vạn năm thủy tham, cửu khúc vân chi thảo, cửu viêm xích diễm hoa, huyết ngọc hồng liên, cửu âm bích nguyệt thảo, cức diệp thảo. Những loại tiên thảo hy thế chỉ có thể ngộ không thể cầu, hiện tại khắp cổ hoàng khó có thể tìm ra được dù chỉ là một cây, mà trong Mộc Nguyên Tiên Giới mỗi một loại tiên thảo dĩ nhiên đều vượt qua 10 cây, thậm chí là mấy chục cây, quả nhiên là bảo khố khổng lồ. Thất vọng bởi vì cổ thần không thấy hư không đan trong nháy mắt biến mất, trong Mộc Nguyên Tiên Giới hầu như đã có đại bộ phận tiên thảo để luyện chế hư không đan, tất cả phối dược đều đã đầy đủ hết, thậm chí đủ số lượng để luyện chế được 2-3 viên. Cho dù là chủ dược cức diệp thảo cũng có 2 cây. Thiếu sót duy nhất chính là hai loại chủ dược còn lại là phệ cốt hoa và thánh ngọc quả. Thánh ngọc quả cổ thần đã hái được 3 quả trong thánh đình. Góc truyện audio.com, như vậy tài liệu khuyết thiếu duy nhất để luyện chế hư không đan chính là phệ cốt hoa. Phệ cốt hoa chỉ sinh trưởng trên thi thể của tu sĩ cấp độ chưa từ đại tiên hợp đạo kỳ trở lên, có thể nó chính là một loại tiên bảo khó tìm nhất trong tất cả các tài liệu yêu cầu. Thế nhưng trong lòng cổ thần vẫn tràn ngập lòng tin, trước đó cổ thần không ôm bao nhiêu hy vọng đối với việc luyện chế hư không đan, thế nhưng hiện tại một lần đã thu được nhiều loại tiên đan, tiên thảo như vậy, tài liệu cần thiết luyện chế hư không đan chỉ còn thiếu phệ cốt hoa, trong địa phương tràn ngập kỳ ngộ như Tây Hải này, có cái gì là không có khả năng. Từ xưa tới nay, thường thường kỳ ngộ và nguy hiểm cùng tồn tại với nhau. Tây Hải được gọi là tiên nhân mộ địa, cho dù là chư tử đại tiên thượng cổ cũng bị vẫn lạc, theo đó phệ cốt hoa sinh trưởng trong thi thể bọn họ không phải là chuyện không có khả năng.